Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 105. Lý Dũng lặng yên không một tiếng động giải Lý Tinh quyền. Chờ Lý Tinh phản ứng lại đây thời điểm mới phát hiện, gia tộc những cái đó đầu tường thảo cư nhiên đều đã không còn cùng hắn liên hệ. Mà Khúc Nhiêu cũng lặng yên không một tiếng động cấp Lý Tinh hạ anh túc hạt giống. Cái loại này có thể ở bất chi bất giác chung hấp thu đối phương lực lượng, mà làm đối phương thân thể suy nhược, cuối cùng thậm chí tử vong đồ vật. Khúc Nhiêu không sợ hắn phát hiện, liền sợ hắn phát hiện không được. Khúc Nhiêu tạm thời còn không chuẩn bị làm Lý Tinh liền như vậy trực tiếp đã chết. Cái kia hiện tại cổ thành thị, Lý Tinh chính là chính mình tìm được cái kia phòng thí nghiệm, tìm được cái kia William quan trọng bước đi, mà mặt khác sự tình, thậm chí không đợi Khúc Nhiêu bên này động thủ, bên kia liên quân liền xuất hiện nho nhỏ khúc chiết. Sau đó xuất sư chưa tiệp thân chết trước, biến dị động thực vật nhiều xuất hiện ở trong núi, quái vật nhiều xuất hiện ở lúc trước có kiến tạo nguồn năng lượng địa phương. Mà tang thi, tác đa số ở lúc trước dân cư đông đảo địa phương. Cổ thành thị xem như trời cao phù hộ. Lúc trước mạt thế bùng nổ thời điểm không phải cái gì du lịch mùa thịnh vượng. Phải biết rằng, nếu ngày thường cổ thành thị dân cư 800 vạn, tới rồi du lịch mùa thịnh vượng, dân cư chính là có thể bạo trướng đến 1.200 vạn. Tam đại thế lực hội hợp quân đội lực lượng, cũng ở trước tiên liền đem cổ thành thị rửa sạch ra tới. Mà cái kia phòng thí nghiệm, tắc căn bản không ra nhiều ít sức lực. Cho nên tuy rằng mọi người kiêng kỵ phòng thí nghiệm thực lực, nhưng là đối với cái này nhặt có sẵn đồ vật, vẫn là khinh thường là chủ. Diệp Kiếm Phi thậm chí đều không có ở Khúc Nhiêu bên này lộ quá mặt, chính là đã vô thanh vô tức thu phục hai đại quân đội lực lượng. Vẫn là phía trước này hai phương nhân mã mang theo Diệp Kiếm Phi tự tay viết tin lại đây, Khúc Nhiêu mới biết được ở nơi tối tăm phát sinh sự tình. Bất quá mọi người ý kiến vẫn là thống nhất, tiếp tục bảo trì nguyên trạng, ở không có hoàn toàn bắt lấy cổ thành thị thời điểm. Này cũng coi như là một bước ám cờ. Khúc Nhiêu thu hai cái quân đội lực lượng từng người 200 người đội ngũ. Sau đó đem cái kia treo cổ đại trận dạy cho bọn họ. Đừng nói là lãnh vũ khí đối tình hình chiến tranh huống hạ, liền tính là nhiệt vũ khí quyết đấu chung, chỉnh thể thực lực đều bay lên không ít. Bất quá có thể dục sinh thực vật mộc hệ đại trận, Khúc Nhiêu lại không có truyền lưu đi ra ngoài. Trừ bỏ Bách Giai Thị bên kia, Tịch Tiệm mang lại đây 200 cái tiểu hài tử dạy dỗ nhất cơ sở mộc hệ công pháp lúc sau. Địa phương khác đều lấy vật đổi vật là chủ. Khúc Nhiêu nông gia nhạc bên trong, vẫn là kia hướng ra phía ngoài khuếch tán 40 mẫu đất. Thậm chí liền Khúc Nhiêu hoa viên nhỏ, đều là ở phía sau tới dưới tình huống, lại lần nữa sáng lập ra tới 40 mẫu đất, hiện tại đã lại sử dụng chung có 30 mẫu, trong đó 20 mẫu xem như cố định gieo trồng điền. Mỗi ngày gieo trồng ớt cay cùng bông, mỗi ngày một sản, còn có 10 mẫu là đông đảo mộc hệ học đồ ruộng thí nghiệm. Mỗi ngày hơn 700 hào người cùng nhau nỗ lực, mới khó khăn lắm làm ruộng thí nghiệm thu hoạch thành thục một kỳ. Bất quá bởi vì mỗi ngày thành thục sản vật đều thu vào hầm, hơn nữa Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên luôn là không cố định đi vào phóng vài lần đồ vật, làm cho hiện tại hầm đã hướng ra phía ngoài mở rộng không dưới 10 mẫu. To như vậy, cái nhà xưởng phía dưới sớm đã bị đào không. Lấy nhà xưởng địa chỉ ban đầu vì tâm, còn hướng ra phía ngoài mở rộng không ít. ta nhìn mấy ngày nay thời tiết không đúng, làm mọi người toàn lực ứng phó gieo trồng bông. Sau đó lại lâm thời tuyển nhận 300 có thể làm việc nhanh hơn chăn bông chế tác, tháng 11 25 ngày. Thời tiết âm ỉ ni khúc nhiêu, nhìn kia âm trầm như là muốn sập xuống không trung. Tâm tình cũng không khỏi bắt đầu trầm trọng, nhớ rõ đời trước một hồi tuyết, đừng nói là người thường, liền tính là lúc trước đã thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng khúc nhiêu, đều bị đông lạnh cái chết khiếp. Cũng đúng là kia chàng đại tuyết lúc sau, Hoa Quốc may mắn còn tồn tại, dân cư lại lần nữa giảm mạnh 1/2. 1/2, đó là một cái tuyệt đối khủng bố con số. Khúc Nhiêu là không có biện pháp cứu vớt mọi người vận mệnh. Nhưng là mắt thấy như vậy nhiều thi thể đặt ở chính mình trước mặt thờ ơ, vẫn là làm không được. Chờ năm sau đầu xuân, hiện tại có bao nhiêu thi thể, sang năm đã có thể có bao nhiêu tang thi. Đã thay đổi rất nhiều bê tông cốt thép, còn có máy móc. Phía trước chúng ta đuổi kiến đại lâu đã lên 4 đống mao phôi phòng, Tống Thành Ân khó được đôi mắt phía dưới đều xuất hiện thanh ảnh. Theo thời gian càng tiếp cận mùa đông, Tống Thành Ân cái này đại tổng quản liền càng thêm bận rộn. Hiện tại Tống Thành Ân thủ hạ 10 cái phó thủ, từng người có từng người phụ trách phạm vi. Liền này, mắt thấy Tống Thành Ân mỗi ngày ngủ thời gian đều sắp không đến 4 giờ. Khúc Nhiêu mỗi lần nhìn đến Tống Thành Ân kia chật vật bộ dáng, đều phải vì chính mình cơ trí điểm cái tán. May mắn thông minh như chính mình, biết người tài giỏi thường nhiều việc. Những việc này như nếu là đều làm chính mình tự tay làm lấy, chỉ sợ Khúc Nhiêu thật sự muốn gặp không đến năm nay trận đầu tuyết. Thu hồi ngươi ánh mắt kia, tiểu tâm ta tấu ngươi. Khúc Nhiêu hơi mang đồng tình ánh mắt làm Tống Thành Ân càng thêm táo bạo, thuận tay cầm lấy trong tầm tay quả quyết liền ném qua đi. Bất quá đáng tiếc, cùng phía trước 1001 lần giống nhau, quả quyết lại ở nửa đường bị Chu Uyên tiệt hồ. Vẫn là tiếp tục nói những cái đó nhà lầu đi. Khúc Nhiêu ho khan hai tiếng, đem đề tài lại xoay trở về. Bởi vì phía trước nông gia nhạc thu người sự tình, làm cổ thành thị người sống sót đều như là thấy được hy vọng giống nhau dũng lại đây. Chính là cửa hút huyết đằng, còn có kia nghiêm khắc tuyển chọn chế độ, làm rất nhiều người đều vào không được Khúc Nhiêu mắt. Nhưng ngay từ đầu còn hảo, tuyển không thượng những người đó liền ngoan ngoãn rời đi sẽ không nói thêm cái gì. Chính là theo thời gian càng lâu, tới người càng nhiều, hiện tại nông gia nhạc bên ngoài 30 mét có hơn, cư nhiên đã thành một cái khác người sống sót. Cứ điểm mà đi những cái đó không nơi nương tựa người, cứ như vậy tụ tập ở nông gia nhạc bên ngoài. Khúc Nhiêu xây nhà đương nhiên không có khả năng là vì này đó lại đây đến kệ nhờ người, mà là vì nông gia nhạc nhóm thứ hai sinh lực. Ngay từ đầu Khúc Nhiêu liền tính thu tiểu hài tử, cũng đều là không nơi nương tựa cô nhi. Chính là sau lại theo nhu cầu lượng biến đại, tuyển nhận người càng ngày càng nhiều, cũng liền có díu già dắt trẻ người. Mà này đó không có sức sản xuất, nhưng rồi lại không thể vứt bỏ người, tự nhiên liền thành một vấn đề. Khúc Nhiêu dứt khoát bàn tay vung lên, ở doanh địa bên ngoài vòng một miếng đất dùng để vô hạn chế xây nhà. Mà Tống Thành Ân bên này công tác liền càng vội, cuối cùng 2 tháng thời gian, Tống Thành Ân thật sự ở bên ngoài cái ra tới 4 đống 10 tầng cao đại lâu. Nói cho đám người kia, nếu bọn họ còn có cái gì thân thuộc, liền nhanh lên mang lại đây, quá hạn không chờ, đến lúc đó không có phân đến đơn vị phòng, liền chớ trách chúng ta. Tống Thành Ân run rẩy xuống tay đối với Khúc Nhiêu điểm điểm điểm, sau đó lại nhìn thoáng qua Chu Uyên, cuối cùng mới vẻ mặt bi vẫn đi rồi. Tạm thời còn đánh không lại Chu Uyên, chờ có một ngày có thể đánh qua, nhất định làm này đối cầu nam nữ đẹp. Mùa đông giống như là thình lình xảy ra giống nhau, rõ ràng đã âm trầm vài thiên, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống đến hơn 10 độ. Chính là đương trận đầu tuyết hạ xuống dưới thời điểm, mọi người vẫn là có chút không thể tưởng tượng. Tuyết rơi a, bao nhiêu người đời này cũng chưa gặp qua tuyết a. Ngay từ đầu chính là lông ngọc đại tuyết, lả tả, trắng tinh sáu lăng dừng ở quần áo thượng. Thậm chí còn có thể nhìn đến kia tinh xảo chạm rỗng tạo hình. Chỉ là cả đêm thời gian, tuyết cũng đã ngồi ở. Hơn nữa có gần nửa thước hậu trình độ, khúc như tay phủng trà nóng, ngồi ở hậu viện pha lê trong phòng, yên lặng nhìn bên ngoài một mảnh trắng tinh thế giới. Trận này tuyết lúc sau, tăng thi hành động năng lực ít nhất muốn giảm xuống một nửa. Mà phía trước bị tang thi chiếm lĩnh thành thị, xem như rốt cuộc có thể tiến người. Những cái đó đã hoang phế hơn nửa năm địa phương, còn có rất nhiều vật tư chờ đợi người sống sót đi nhận lãnh. Sớm tại 3 ngày phía trước, khúc nhiều trong doanh địa người cũng đã đem sở hữu không thể sinh sản người nhà ân trí ở doanh địa ngoại kia 4 đống tân phòng. Bởi vì lúc trước liền biết, loại này thời khắc cái lên đại lâu không có khả năng sẽ có cái gì trang hoàng. Sở hữu mỗi cái phòng cửa sổ đều xây cất chính là cái loại này nhỏ nhất thông gió mà thôi. Đã không có gì mỹ quan đáng nói. Chỉ cầu ở kế tiếp mùa đông, có thể hảo hảo sống sót mà thôi. Khúc nhiêu ở đại lâu cái tốt cùng ngày, liền đem 4 cây ấm lòng thảo loại ở dưới lầu, dùng không gian thủy dục sinh đem toàn bộ đại lâu bề ngoài toàn bộ bao trùm lên. Này cũng coi như là cấp đại lâu giữ ấm bước đầu tiên. Sau đó quần áo, đệm chăn gì đó, đều dựa theo trong doanh địa lưu trữ người cống hiến giá trị, phân phát cho bọn họ người nhà. Nghĩ đến cái này mùa đông, ít nhất những người này hẳn là không có gì vấn đề. 4 đống đại lâu tuy nói kiến ở cùng cái phương vị, nhưng cũng là căn cứ khoảng cách nhất định triển khai một cái tạo hình. Nếu có không có mắt muốn ở bên này tống tiền, như vậy 4 đống trong lâu người đều có thể ở trước tiên làm ra phản ứng. Hơn nữa liên hệ trong doanh địa người cho đòn nghiêm trọng. Mà ở đại tuyết hạ ngày hôm sau, rốt cuộc tây vùng ngoại thành người vẫn là chịu đựng không được rét lạnh, chậm rãi di chuyển lại đây. Những người đó cũng biết trong doanh địa người không dễ chọc, cho nên cũng không có đánh những cái đó lâu chủ ý, mà là quần tụ ở dưới lầu có thể che mưa chắn gió địa phương. Tây vùng ngoại thành là sở hữu người sống sót chung nghèo khổ nhất một đám người. Đường xa mà đến chạy nạn giả, trên người không có bất cứ thứ gì, bị thương, bệnh nặng, lão nhược, bệnh tàn dựng cập mang tiểu hài tử, toàn bộ đều là ở mặt thế hoàn cảnh này chung ở người sống sót đội ngũ chung bị xa lánh ra tới. Những người này, đại đa số đã nhận mệnh, chỉ nghĩ kéo dài hơi tàn. Đại tuyết hạ ngày thứ 3, trên mặt đất tuyết động đã có lượng thước dày. Khúc nhiều nhìn bên ngoài liền hô hấp đều có kết băng khả năng không khí. Cảm thấy thời gian cuối cùng tới rồi. Làm tác chiến bộ tập hợp 4 đống đại lâu bên kia tuy rằng đại bộ phận che mưa chắn gió, không có nhiều ít tuyết động đi vào. Nhưng nếu là lại làm những người đó ở lộ thiên hư cảnh hạ nhiều đãi 2 ngày, như vậy liền thật sự chuẩn bị cấp những người đó nhặt xác đi. Nông gia nhạc tác chiến bộ đội toàn quyền từ Chu Uyên phụ trách, mà phòng ngự bộ đội từ Võ Lương phụ trách. Võ Lương lần này lưu lại giữ nhà. Chu Uyên tác chiến bộ đội cũng thực mau tập kết xong. Chúng ta mục tiêu lần này chỉ là cái kia kho hàng đồ vật, cho nên bắt được đồ vật liền đi, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì chần chờ. Rõ ràng sao? Chu Uyên đem bản đồ nhìn mấy lần, cuối cùng dùng hồng nét bút ra một cái gần nhất con đường, ở vào cổ thành thị Tây Bắc phương hướng Bạch Thủy Thị. Lúc trước Hoa Quốc một cái vật tư trung chuyển trung tâm mà đi, nhưng là lúc trước mặt thế bùng nổ. Thời điểm, trong thành 200 vạn dân cư cơ hồ không có gì người sống sót. Từ này liền có thể nghĩ, bên kia tang thi dày đặc tới rồi cái gì trình độ. Là, nông gia nhạc tác chiến bộ, khá vậy có 90% trở lên thuộc về quân chính quy. Tang thi càng nhiều địa phương, càng dễ dàng sinh ra tang thi vương, cho nên chẳng sợ lần này là Chu Uyên mang đội, mang vẫn là 1000 hạng nặng võ trang quân chính quy. Khúc Nhiêu cũng không dám yên tâm, trực tiếp đi theo. Đời trước Khúc Nhiêu ngũ cấp thời điểm, toàn bộ người sống sót công nhận kia mấy cái tang thi vương cũng liền 6 đến thất cấp bộ dáng. Chính là Khúc Nhiêu lại cũng là biết đến, kia mấy cái bị nhân loại phát hiện tang thi vương cũng không phải toàn bộ. Đường tang thi cấp bậc tới ngũ cấp trở lên, liền sẽ khôi phục một chút lý trí, bởi vì ở huyết nhục trung trưởng thành lên quá vãng, sẽ làm rất nhiều khôi phục lý trí tang thi vương hoàn toàn hỏng mất, nhưng cũng có càng thêm hoàn toàn điên cuồng. Đương nhiên, trong đó còn có một ít không dám đối mặt lựa chọn tiềm tàng lên. Đời trước là không nghe nói qua Bạch Thủy Thị có tang thi vương. Có thể tưởng tượng tưởng kia tiếp cận 300 vạn tang thi, lại sao có thể không xuất hiện mấy cái cao cấp hóa. Huống chi, đời trước tuy rằng không nghe nói Bạch Thủy Thị có tang thi vương, nhưng mặt khác tang thi vương nhưng đều không đi chỉnh hợp Bạch Thủy Thị tang thi lực lượng. Hiện tại ngẫm lại, nếu là trong đó không có gì quái dị chỗ, kia mới là không hợp lý địa phương. Mọi người khai xe đều đã trải qua Chu gia phòng thí nghiệm chỉnh đốn và cải cách, cho nên ở động cơ thanh âm thượng thậm chí có thể nói là hơi không thể nghe thấy. Tuyết động đại đa số đều ở đồng ruộng hoặc là đầu tường thượng, bụi cỏ chung, trên đường tuy rằng cũng có tuyết động, nhưng liền không có địa phương khác như vậy khoa trương. Khúc Như tuyển thời gian này, chính là ở tang thi bị đông lại không có nhiều ít hành động lực, còn có trong xe cơ bản có thể khai tiền đề hạ. Bạch Thủy Thị, trước kia 3 cái giờ xe trình, hiện tại thấy thế nào đều phải ở 6 tiếng đồng hồ. Mà nơi đó, có doanh địa ngoại những người đó yêu cầu đồ vật. Hết chương.